Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video, Quý Hành đang cắm đầu chạy. Phía sau hình như có thứ gì đó đang đuổi theo. Ho ho ho, nghe qua thà biết đó là Cương Thi. Lâm Khê đưa điện thoại ra xa. Lại là Bạch Cương, cậu đừng chạy loạn. Càng chạy Cương Thi càng hăng máu. Hôm qua đã học cách đánh Cương Thi rồi. Lấy kiếm gỗ đào ra mà đâm. Đừng sợ, không được. Quý Hành vừa chạy vừa hét lên. À, chị Đài, mau tới cứu em. Không chỉ một con đâu. Nhiều lắm. Chấm. Ho ho ho. Ho ho ho. Lâm Khê lắng nghe. 4 con. Cậu động vào ổ Cương Thi rồi hả? Không có. Em mua cái bánh trứng. Vô tình bước vào một con hẻm nhỏ. Rồi bị Cương Thi bao vây. Quý Hành R.N.R. Chị Đài. Cứu mạng. Đừng gọi nữa. Lâm Khê giảm âm lượng. Cậu có bùa bình an. Không được nữa thì tìm góc nào đó ngồi ôm đầu. Tôi đến ngay. Mau lên. Ôi trời ơi. Điện thoại của em. Tút tút tút. Điện thoại ngắt kết nối. Lâm Khê bấm tay tính toán. Ồ, có người cứu Quý Hành. Phú Quý, chúng ta lái xe đi. Tiền Phú Quý gãi đầu. Không đi xe ma, nhỡ không kịp thì sao? Kịp mà, không xe, hát, ế, tê được đâu. Lâm Khê từ tốn bước ra ngoài. Nói với mấy bác lớn tuổi. Hôm nay không xem bói nữa. Có việc, ồ, được. Tiền Phú Quý bảo mấy bác rời đi. Sau khi khóa cửa xong thì đi lái xe. Lúc này, trong một con hẻm tối tăm nào đó, Quý Hành đang chạy trối chết. Đừng đuổi theo tôi, sao xui xẻo lúc nào cũng là tôi. Sáng nay, cậu ta ra ngoài ngửi thấy mùi thơm, mua một cái bánh trứng, cắn một miếng đầy hạnh phúc, thì phát hiện có một người đàn ông nằm trong con hẻm nhỏ. Là một sinh viên chính nghĩa. Gặp tình huống này đương nhiên phải cứu người. Người đàn ông mặt xám xịt, làn da không giống người bình thường. Quý Hành không nghĩ ngợi nhiều, vỗ vào mặt anh ta. Này, anh bạn, tỉnh lại đi. Người trên đất không có phản ứng gì. Quý Hành cầm điện thoại bấm số 120. Người đàn ông đột nhiên mở mắt, bật dậy ngay tại chỗ. Đồng tử của anh ta màu xám, hai chiếc răng cửa dài tới cằm. Chết tiệt, Cương Thi. Quý Hành nắm chặt bánh trứng, quay người chạy ra ngoài, lại bị một con Cương Thi chặn phía trước. Cậu ta chạy loạn khắp nơi, chỗ nào có đường thì chạy. Không ổn rồi, chạy hết nổi. Quý Hành cắn một miếng bánh trứng để lấy sức, quay đầu liếc nhìn móng tay của Cương Thi suýt đờ ớ em vào mắt cậu ta. Mẹ ơi, còn 3 con nữa, rẽ một góc. Cậu ta làm theo lời chị Đại, ôm đầu ngồi xuống góc tường, nhìn Cương Thi bao vây mình. 3 con Cương Thi há to miệng, định cắn vào đầu cậu ta. Quý Hành toàn thân run rẩy, sợ C, H, E, T đi được. Cậu ta mang bùa bình an của chị Đại. Không sợ, Tiểu Hành không sợ, khi Cương Thi sắp chạm tới cậu ta. Trên người cậu ta tỏa ra một luồng ánh sáng vàng. Bùm, 3 con Cương Thi đồng loạt ngã xuống, nằm bất động trên đất. Quý Hành thở phào nhẹ nhõm. Bùa của chị Đại, đỉnh thật. Nghỉ ngơi một lúc, cậu ta men theo bức tường từ từ di chuyển, cố gắng thoát ra ngoài một hơi. Quý Hành chăm chú nhìn 3 con Cương Thi. Đừng có sống lại đấy. Cậu ta di chuyển được 1 mét. Trong đầu lóe lên lời của chị Đại. 4 con Cương Thi. Không đúng. Ở đây chỉ có 3 con. Còn 1 con nữa đâu. Quý Hành tê cả da đầu. Giác quan thứ 6 mạnh mẽ thúc giục cậu ta ngẩng đầu. 1 con Cương Thi màu đen đứng trên tường nở nụ cười quái dị. Con Cương Thi này trông không giống những con khác. Toàn thân đen xì. Trong mắt cũng màu đen. Kinh nghiệm nhiều năm chơi game nói cho cậu ta biết, con Cương Thi này cấp cao hơn Bạch Cương. Quý Hành hoàn toàn không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Một người một cương thi đứng gần nhau. Cương thi chỉ cần duỗi tay là có thể bẻ gãy cổ cậu ta. Cương thi đen động đậy. Quý Hành nhắm mắt hét lên. Chị Đại, cứu mạng, chị Đại chưa đến, nhưng có hai người mặc đồng phục đến. Một nam một nữ, cả hai đều rất trẻ. Cổ tay của người phụ nữ đeo một chuỗi chuông. Cô ấy lắc nhẹ tay. Móng tay đen của cương thi dừng lại giữa không trung. Quý Hành nhớ ra, cô là bạn của chị Đại. Khương Viện Viện nghiêm mặt. Im đi, đây là Hắc Cương. Chọc giận nó thì cậu chắc chắn sẽ chết. Hắc Cương khó đối phó hơn Bạch Cương. Di chuyển nhanh, sức lực mạnh. Cục quản lý đặc biệt đã tìm khắp Đế Kinh. Chỉ phát hiện vài con Bạch Cương ngơ ngác. Còn gã xui xẻo này lại đụng phải Hắc Cương. Bạch Tu Viễn căng thẳng hỏi. Giờ phải làm sao? Người kia lại đang rất gần với Hắc Cương. Nếu chúng ta hành động, e là Hắc Cương sẽ làm hại cậu ta. Khương Viện Viện cũng đang bối rối. Này, cậu kia, đừng có nhúc nhích. Quý Hành giữ nguyên tư thế. Hắc Cương ở trên, cậu ta ở dưới. Cậu ta không nhúc nhích. Hắc Cương cũng không động đậy. Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn cầm kiếm gỗ đào từ từ tiến lại gần. Hắc Cương vẫn đứng im tại chỗ. Không nhúc nhích chút nào. Quý Hành không nhìn thấy tình hình phía trên. Cậu ta nuốt nước bọt. Cương thi đâu rồi? Trên đầu cậu, Khương Viện Viện thắc mắc. Sao Hắc Cương lại không động? Không biết nữa. Bạch Tu Viễn cố định tâm cảm nhận khí trường xung quanh. Ba luồng khí trắng, một luồng khí đen, còn có năm luồng khí vàng, phân bố trong túi áo và túi quần của người đàn ông đó. Bạch Tu Viễn chợt hiểu ra, trên người cậu ta có khí tức của chị Đại, nên Hắc Cương không dám động. Thì ra là vậy, Khương Viện Viện thở phào, có hoàng phù của chị Đại, cậu ta không xê. Hát, ế, tê được. Tiến lên nào. Hai người nhanh chóng lao về phía Hắc Cương. Hừ hừ hừ. Hắc Cương hoàn toàn không sợ. Nhảy xuống lao thẳng về phía Khương Viện Viện và Bạch Tu Viễn. Nó há miệng để lộ ra hàm răng dài nhọn. Quý Hành ôm đầu né sang một bên. Hai người cẩn thận. Bạch Tu Viễn thời gian này ngày nào cũng luyện kiếm thuật với thầy. Sớm không còn là lính mới ngày nào nữa. Anh ta ánh mắt kiên định, khí thế đầy mình, nâng kiếm C, H, E, M thẳng xuống đỉnh đầu Hắc Cương. Hắc Cương, ăn một kiếm của ta. Kiếm gỗ đào C, H, E, M trúng đầu Hắc Cương. Bạch Tu Viễn mừng rỡ. Ta C, H, E, M trúng rồi. Cuối cùng cũng C, H, É, em mở chúng. Lần này, anh ta nhất định phải rửa sạch nỗi nhục ngày trước. Thoát khỏi danh hiệu trợ thủ yếu đuối. Đỉnh đầu Hắc Cương để lại một vết thương nhạt. Nó giận dữ nắm lấy thanh kiếm trước mặt. Bóp mạnh, kiếm gỗ đào gãy đôi. Hừ hừ hừ, đáng chết. Loàn người, dám xê, hát, é, em mở ta. Ta sẽ ăn thịt các ngươi. Bạch Tu Viễn nhìn thanh kiếm gỗ đào gãy làm đôi mà ngẩn người. Gãy rồi, cứ thế mà gãy, chất lượng quá kém, môi trường địa lý đặc biệt mới có thể sinh ra cương thi. Thứ này thường xuất hiện ở rừng núi phía nam ẩm ướt tối tăm. Đế Kinh có long mạch bảo vệ, quốc vận hộ thành, chưa bao giờ xuất hiện cương thi. Vũ khí của cục quản lý đặc biệt quá lạc hậu. Hắc Cương nhảy lên tấn công. Khương Viện Viện đẩy người bên cạnh ra. Anh Tu Viễn, anh và người kia tránh sang một bên. Để em, cô ấy thả Lục Lục ra. Cầm kiếm đánh với cương thi. Lục Lục vừa mới tỉnh dậy. Nhìn thấy cương thi to lớn như vậy liền giật mình. Nó lập tức bay ra xa. Chíp chíp, chủ nhân, Lục Lục không hợp để đánh cương thi. Tên to xác này giao cho người. Khương Viện Viện bất lực, cô ấy chưa từng đánh Hắc Cương bao giờ. Thứ này sức mạnh quá lớn, chỉ một chưởng đánh vào kiếm đã khiến hổ khẩu của cô ấy đau nhói. Quý Hành thấy tình hình không ổn, một tay cầm kiếm gỗ đào mini, tay kia nắm chặt bùa bình an. cậu ta đã được chị đại đích thân chỉ dạy, lại có bảo kiếm do chị đại ban tặng. Thời điểm nguy cấp thế này không thể để một cô gái đơn độc đối mặt. Không sợ, Tiểu Hành, xông lên, cách Trương.